Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 10, chương 10. Cái này dị giới quá hung hiểm. Trần gia, tam phòng biệt viện, Thu Ý chính nồng, Trần Trường Thanh kéo tới một tấm ghế dựa, cầm một quyển ngọc môn giới kỳ vật trí, tựa ở ghế dựa bên trên. Một bên đọc sách vừa nhìn Trần Tiểu Minh chỉ điểm Trần Tử Nghênh tu luyện. Coi như Trần Tiểu Minh không nói, Trần Trường Thanh cũng có thể nhìn ra Trần Tiểu Minh đối Trần Tử Nghênh phi thường hài lòng. Trên mặt hắn nụ cười kia quá rõ ràng, chỉ là có chút dọa người. Trần Tiểu Minh xác thực phi thường hài lòng, có thể không hài lòng sao? Trần Tử Nghênh thu thủy lạc hà công vận chuyển lại hết sức trôi chảy. Linh dịch chuyển hóa linh lực lúc nhìn không ra có nửa phần không cân đối chỗ. Về phần thu thủy lạc hà kiếm vũ động lên, càng là giống như nước chảy mây trôi đồng dạng, mà để cho Trần Tiểu Minh thưởng thức Trần Tử Nghênh địa phương là. Nàng vô luận là sử dụng kiếm chiêu, vẫn là vận chuyển linh dịch thời điểm, đều sẽ có một cái đặc điểm. Chính là dùng nhỏ nhất tiêu hao, phát huy ra công hiệu lớn nhất. Cái này nếu không phải là phía sau có danh sư chỉ điểm, vậy cũng chỉ có thể nói Trần Tử Nghênh là thiên tài trong thiên tài. Gió theo kiếm động, từng mảnh lá rụng theo gió mà xuống, trong đó xen kẽ hào quang nhảy nhót, thật sự là để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trần Tử Nghênh múa xong một bộ thu thủy lạc hà kiếm, Trần Tiểu Minh nhịn không được hô lên một tiếng. Tốt, bên cạnh Trần Trường Thanh mỉm cười. Đương nhiên được, cũng không nhìn một chút là ai dạy. Trần Tiểu Minh mở miệng hướng Trần Tử Nghênh hỏi. Trung thực nói cho ta, đây là người nào dạy ngươi? Trần Tử Nghênh khóe mắt không tự chủ muốn hướng Trần Trường Thanh một bên kia lướt tới, lại gắng gượng ngừng, sau đó nói. Là Nghênh Nhi tại diễn võ trường quan sát bọn họ luyện võ lúc lĩnh ngộ. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ân, Nghênh Nhi nói rất đúng. Ta, ngày mai muốn vì ngươi chế định một bộ khác phương pháp tu luyện. Không thể dùng chỉ điểm người mới phương thức đến huấn luyện ngươi. Trần Tiểu Minh nói ra, nhưng vào lúc này, Trần Hạo Đông long đong vất vả mệt mỏi từ bên ngoài trở về. Dường như một đêm không ngủ, Trần Hạo Đông nhìn thấy Trần Tiểu Minh lên tiếng chào. Tứ đệ, Trần Tiểu Minh, tam ca, Trần Hạo Đông nhìn Trần Trường Thanh một bên kia một cái. Sau đó còn nói, lần này làm phiền tứ đệ hỗ trợ chỉ đạo Nghênh Nhi. Không biết Nghênh Nhi biểu hiện, tứ đệ có hài lòng hay không? Trần Tiểu Minh giơ ngón tay cái lên. Thiên, thiên tài. Trần Hạo Đông cười ha ha, như thế thuận tiện, như thế thuận tiện. Trần Tiểu Minh hướng về Trần Hạo Đông, lông mày hơi nhíu thành cái bát tự. Trần Hạo Đông nghi ngờ hỏi, tứ đệ cớ gì như thế nhìn ta? Trần Tiểu Minh, ta đang nghi ngờ, lấy tam ca ngươi điều kiện, có thể sinh ra Nghênh Nhi. Như thế nữ nhi, đời trước là làm bao nhiêu chuyện tốt. Trần Tiểu Minh thoại âm vừa dứt, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên xoay người phốc suy một tiếng cười to. Trần Trường Thanh nghẹn đến mặt đỏ dần, cuối cùng vẫn là không có nghẹn ra giễu cợt cười một tiếng. Trần Hạo Đông bước nhanh hướng về Trần Trường Thanh đi đến, thuận tay cầm lên đình viện bên cạnh một căn cái chổi hướng Trần Trường Thanh trên người đập tới. Ta nhịn ngươi rất lâu, lão là cười cười cười. Có phải hay không lão tử không đánh qua ngươi, ngươi liền không có đem lão tử để vào mắt? Trần Trường Thanh ủy khuất, a, rõ ràng muội muội so với ta cười đến càng lớn tiếng. Bất quá Trần Trường Thanh cũng phát hiện Trần Hạo Đông cũng không phải thật muốn đánh mình, chỉ là tìm xuống đài bậc thang mà thôi. Thế là hắn liền một cái xoay người, liền lăn một vòng trốn vào phòng. Đem trong phòng người hầu giật nảy mình. Ngoài phòng Trần Tử Nghênh cười càng vui vẻ hơn. Cha, cha, ngươi đừng đuổi, lại diễn liền quá. Sau khi vào nhà, Trần Trường Thanh vội vàng nói, Trần Hạo Đông tiện tay đem cái chổi vứt qua một bên nói ra. Chỉ ngươi thông minh, Trần Trường Thanh, ngươi chẳng phải muốn Ninh Nhi không khẩn trương như vậy sao? Ta biết, ta xem Tư Thúc cũng không phải khó chung đụng người, cũng không có vấn đề. Ân, ngươi không trách cha liền tốt. Đúng rồi, ta mới tìm tới ngươi tổ phụ, liên quan tới chọn rể đại hội võ khảo sự tình. Chúng ta có kết quả, chọn rể đại hội cũng không có nói rõ võ khảo quy tắc. Đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi một chút cường thân phù chú dẫn đi. Dùng phù chú lực lượng tăng lên mình. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, phù chú ta còn nhiều. Rất nhiều a, có thể cho điểm chỗ tốt khác không? Ngươi còn lo lắng. Trần Hạo Đông thấy Trần Trường Thanh không nói lời nào. Trần Trường Thanh lắc đầu. Không có, chẳng qua là cảm thấy việc này không thể cưỡng cầu. Hắn cũng phải vì chuyện sau đó chôn xuống phục. Bút, cái này ở rể nha khẳng định là không thể nào. Trần Hạo Đông, ân, ngươi hết sức liền có thể. Nếu bỏ qua, ta sẽ giúp ngươi an bài cái khác hôn sự. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, trả lại, xem ra thành thân việc này. Nhất định phải tìm một cái nhất lao vĩnh giật phương pháp mới được. Trần Hạo Đông nói xong, liền đem một cái cẩm nang giao cho Trần Trường Thanh. Bên trong có 3 tấm hậu thổ phù, 2 tấm cường thân phù. Có cần thời điểm trực tiếp dùng cũng được. Trần Trường Thanh tiếp nhận phù chú xoay người gửi tới lời cảm ơn. Trên thực tế, tại bên hông hắn trong tiểu cẩm nang còn có 36 tấm hậu thổ phù, 18 tấm cường thân phù. Ta trước hơi chút nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ta sẽ phái người đem ngươi đến Âu Dương gia Phượng Hoàng Sơn biệt viện. Gần nhất Bắc Hải trấn xung quanh không yên ổn, ngươi trên đường cũng phải cẩn thận. Trần Hạo Đông nhìn qua mỏi mệt không chịu nổi, cùng Trần Trường Thanh bàn giao vài câu về sau, liền về nghỉ ngơi. Bắc Hải trấn chính là Dương Cảnh quốc thị trấn nhỏ nơi biên giới, cùng Lan Nhược quốc giáp giới, hai nước một mực hòa bình. Trần Trường Thanh ở trên trấn đi lại thời điểm cũng không nghe nói có chiến sự muốn bộc phát. Vậy phụ thân nói tới không yên ổn, chẳng lẽ là phát hiện tà ma tung tích? Là vậy, hôm qua ở trên trấn liền nghe nói Hoàng Thổ trấn khả năng có yêu tà xâm lấn. Có thể cùng việc này có quan hệ, thế gian này, đã có tiên, cái kia tất nhiên cũng sẽ có ma. Cái này trăm ngàn năm qua, ma tộc chưa bao giờ dừng lại, đối nhân giới xâm lấn. Bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều tại ý đồ chế tạo ra ma giới khe hở, xâm lấn nhân giới, cho nên, hiện có tại thế tông môn chủ yếu nhất làm việc, chính là thu phục tà ma, phong ấn khe hở. Nhân giới tu giả đương nhiên cũng phải gánh chịu một bộ phận nghĩa vụ. Ngoại trừ tà ma bên ngoài, ngọc môn giới còn có đủ loại ẩn thế tu hành yêu quái, yêu thú, tinh quái, tinh linh, là một cái tu tiên thế giới. Loại này dân gian truyền thuyết Trần Trường Thanh cũng nghe qua không ít. Bất quá hắn đi tới nơi này thế giới 20 năm, ngược lại là không có cơ hội gặp một lần. Đương nhiên, hắn cũng không muốn thấy. Nhìn thấy những đồ chơi này liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Trần Trường Thanh không phải loại kia chủ động tìm kiếm kẻ nguy hiểm, cũng không phải ở đối mặt nguy hiểm lúc lại không có chút nào chuẩn bị người. Xem ra, vì mình cùng muội muội an toàn cũng cần lại nhiều làm chút chuẩn bị. Vào đêm, cái này một ngày buổi tối, Trần Hạo Đông khó được cùng Trần Trường Thanh huynh muội ăn chung cơm tối. Cơm tối thời điểm, Trần Hạo Đông liên tục căn dặn Trần Trường Thanh phải chú ý an toàn. Cái này khiến Trần Trường Thanh đáy lòng càng là lo lắng. Sau khi cơm nước xong, Trần Hạo Đông liền lần nữa rời đi trở về trên trấn an bài trấn phòng sự vụ. Trần Trường Thanh ngồi ở ghế dựa bên trên, Trần Tử Nghênh thì là chui vào trong ngực của hắn. Hai người ngồi ở đình viện bên cạnh, cùng một chỗ nhìn xem tinh không nói chuyện phiếm. Ca, vậy ngày mai ngươi có phải hay không liền không bồi ta cùng một chỗ tu luyện? Trần Tử Nghênh ủy khuất hỏi. Trần Trường Thanh cười nói, ngươi không phát hiện Tứ Thúc kỳ thật cũng không đáng sợ sao? Trần Tử Nghênh, thế nhưng là Tứ Thúc không có ngươi soái. Trần Trường Thanh cười ha ha một tiếng, lời này ta thích nghe. Ca ca liền đi hai ngày, hai ngày sau đó cam đoan trở về. Trần Tử Nghênh duỗi ra ngón út, cái kia đánh ngoác ngoác, ngươi không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Trần Trường Thanh vươn tay ngón cái cùng Trần Tử Nghênh đánh cái ngoác ngoác. Được được được, ca ca đáp ứng ngươi. Buổi tối về đến phòng, Trần Trường Thanh thói quen mở ra hệ thống giao diện, thuộc tính, tính danh, Trần Tử Nghênh tu vi, linh tỉnh cảnh hậu kỳ tu giả thân cao, 1m47 thể năng hạn mức cao nhất, 12 nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất, 1 giếng linh dịch linh lực thuộc tính, nước, mộc vũ khí tinh thông, kiếm thuật tiểu thành thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận ỉ lại, quá đáng yêu làm sao bây giờ, cho ca ca mang đến vận khí tốt đối ca ca quá phận ỉ lại. Tại Trần Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt, Trần Tử Nghênh thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, quá đáng yêu làm sao bây giờ, bởi vì dáng dấp quá đáng yêu, dễ dàng gây nên người khác trìu mến, cho ca ca mang đến vận khí tốt, ca ca cuối cùng sẽ không hiểu ra sao dẫm nhầm cứt chó. Trần Tử Nghênh cao lớn một chút chút, thể năng thay đổi tốt hơn một chút, đồng thời kiếm thuật liền từ tân thủ biến thành tiểu thành. Đây là bởi vì Tứ Thúc nguyên nhân sao? Hẳn là không hoàn toàn là, mà tích lũy tháng ngày huấn luyện kết quả, Tứ Thúc xuất hiện chỉ là một cơ hội. Trần Trường Thanh tiếp tục nhìn xuống, Trần Tử Nghênh nhiều hai cái thiên phú, một cái là quá đáng yêu làm sao bây giờ, này thiên phú đưa tới Tứ Thúc cho hắn chỉ đạo tu luyện. Thứ hai là cho ca ca mang đến vận khí tốt. Vận khí tốt là chỉ để cho ta phát hiện như thế nào vẽ tấm kia thiên tiên cấp phù chú. Cái kia suýt chút nữa thì muốn mệnh của ta. Không đúng, đây có lẽ là nói ta như vậy cái linh tuyền cảnh tiểu tu giả vẽ thiên tiên cấp phù chú về sau thế mà. Không quải điệu, sao dập máy, lúc này mới thật là gặp vận may. Trần Trường Thanh một bên nhổ nước bọt, đồng dạng lật ra quyển nhật ký. Hôm sau trời vừa sáng, Trần Trường Thanh an vị lên Trần Hạo Đông chuẩn bị cho hắn xe ngựa. Trần Tử Nghênh đứng tại dưới mã sa mặt, vung khăn tay nhỏ, ca ca, ngươi đi sớm về sớm, ta sẽ nhớ ngươi. Trần Trường Thanh cười nói, Nghênh nhi ngươi yên tâm, ca ca đáp ứng ngươi, ta cam đoan rất mau trở lại. Trần Hạo Đông dặn dò Trần Trường Thanh vài câu liền cùng cái này lần đi theo quản sự nói ra, Long Thúc, lần này còn xin ngươi một đường bảo hộ Trường Thanh chu toàn. Tam gia xin yên tâm, Chu Long nhất định không phụ ủy thác. Chu Long là Trần gia quản sự, cũng là Trần gia ít có linh tuyền cảnh tu giả một trong. Tại Trần gia có hai tên linh hồ cảnh, 8 tên linh tuyền cảnh tu giả. Không, xem như Trần Trường Thanh hẳn là 9 tên. Tại loại địa phương nhỏ này cũng coi là gia đại nghiệp đại. Nếu không phải là năm ngoái Âu Dương Vịnh Phong tại Quan Trấn Sơn chỉ điểm phía dưới tấn thăng đến linh hồ cảnh, Trần gia còn đè ép Âu Dương gia một đầu đây. Trần gia bên trong, họ khác linh tuyền cảnh cao thủ chỉ có 3 tên. Chu Long liền là một cái trong số đó. Trần Trường Thanh cũng không nghĩ đến, lần này phụ thân thế mà lại phái Long Thúc bảo vệ mình. Từ Bắc Hải Trấn đến Phượng Hoàng Sơn cũng bất quá là nửa ngày lộ trình. Cái này có cần không? Xe ngựa vừa rời đi Trần Phủ, Trần Trường Thanh liền hướng Chu Long hỏi. Long Thúc, ngươi nói thực với ta. Gần nhất Bắc Hải Trấn Nghiêm Phòng phải chăng cùng Hoàng Thổ Trấn phát hiện tà ma tung tích có quan hệ? Chu Long mí mắt vẩy một cái, sau đó gật đầu nói, Trường Thanh thiếu gia quả nhiên giống như hôm nay trong phủ truyền lại đồng dạng mắt sáng như đuốc, không nói trước cái này, Long thúc người có thể cặn kẽ nói cho ta một chút sao? Trần Trường Thanh hỏi. Chu Long gật đầu. Ta cũng là tin đồn. Nghe nói tại nửa tháng trước đó Hoàng Thổ Trấn bên trên đã xảy ra hai vụ không rõ án mạng. Sau đó bên kia trấn phối hợp phòng ngự tổ chức điều tra. Phát hiện Hoàng Thổ Trấn ngoài 10 dặm một khối thần thạch không biết tung tích. Mà ở thần thạch phụ cận có ma giới kẽ hở dấu vết. Bọn họ hoài nghi thần thạch hóa ma, trở thành thạch ma, cái này thạch ma thực lực nếu là tương tự đến tu giả tu vi đẳng cấp, có thể tới mạnh cỡ nào? Trần Trường Thanh lại hỏi, Chu Long đáp, đây đều là thông linh đồ vật, điểm xuất phát vốn là so với nhân loại cao, nói như vậy một khi thông linh chính là linh tuyền, về sau sẽ tăng lên tới trình độ nào? Cũng phải nhìn tạo hóa, cái này thạch ma trình độ đồng dạng ngay tại linh tuyền cùng linh hồ cảnh giới tầm đó a. Trần, Trường Thanh hơi hơi thở dài một hơi, nhưng là trong lòng ít nhiều cũng có chút bất an. Cái này phụ thân cũng quá không đáng tin cậy, chuyện trọng yếu như vậy thế mà đều không nhắc trước nói rõ ràng. Vạn nhất cái kia thạch ma trình độ là linh hồ cảnh. Thậm chí là cơ duyên xảo hợp đạt đến linh hải cảnh. Trần Trường Thanh lập tức tính toán mình lần này mang bao nhiêu phân phối đi ra. Các loại phù chú 476 chương. Hồi linh đan 1 bình. Hồi hồn đan 1 khỏa. Chỉ huyết đan 12 bình. Ai nha, sớm biết liền đi khố phòng nhiều lãnh chút đan dược. Lần trước đem hồi linh đan dùng hết rồi đều quên bổ sung. Mặc trên người áo có tam trọng phù chú, hạ trang có hai trọng phù chú, hộ thủ cùng giày cũng là nhất trọng phù chú. Đúng rồi, trong bọc mang một bộ dự bị quần áo. Hắn vội vàng lật ra hầu bao, các loại dự bị các một bộ, sớm biết là hơn mang hai bộ. Nhìn xem Trần Trường Thanh đang không ngừng lật qua lật lại mình túi hành lý phục, Chu Long vẻ mặt mê mang. Trường Thanh thiếu gia, ngươi đây là đang làm gì? Trần Trường Thanh sầu mi khổ kiểm. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được thế giới này quá nguy hiểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Không đúng, Ninh Nhi còn tại trên trấn. Vạn nhất cái kia thạch ma tập kích Bắc Hải trấn làm sao bây giờ? Trở về, chúng ta trở về. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN